Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1452, Cường Hãn Long Đế. Trận này tiếng long ngâm từ không trung bên trái vang lên, mà chỗ đó chính là 6 đầu ma long vây công một đầu to lớn thanh long chiến đấu khu vực. Thanh long Long Đế chiến đấu lực là trong long tộc gần với Ứng Long Vương tồn tại, mà Ứng Long Vương lúc này ngay tại càng cao bầu trời bên trong đối chiến ma diễm Chu Tước. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, Phong Long trưởng lão liền tự mình dẫn theo 5 đầu ma long vây công thanh long, muốn đem mau chóng đánh giết, chỉ muốn xử lý thanh long, hắn liền có thể tiến đến trợ giúp nó ma long, đem chỗ có thần long trưởng lão một mẻ hốt gọn. Nhưng cũng tiếc là Phong Long trưởng lão ngay từ đầu thì chọn sai mục tiêu. Thanh Long Long Đế trước đó vốn là Lý Minh cưỡng bách ký kết nô lệ khế ước băng giao, nhưng là cơ duyên xảo hợp, đầu này băng giao vậy mà tại Hoàng Nhĩ trưởng lão trợ giúp phía dưới thu hoạch được thượng cổ long thần thuần chủng truyền thừa, may mắn trở thành long tộc trong truyền thuyết thanh long một mạch, trở thành tứ thánh thú một trong thanh long. Lý Minh liền cùng hắn chính thức giải trừ nô lệ khế ước, bởi vì cái này khế ước tồn tại đem về hạn chế Long Đế thực lực phát triển. Giải trừ khế ước sau, thanh long liền không hề bị đến một số khế ước đặc thù hạn chế, có thể càng tự do tăng thực lực lên. Thần cảnh thành bên ngoài rất nhiều hơn cổ địa đồ, vừa vặn là các thần thú bọn họ nhanh chóng tăng thực lực lên thiên đường. Thanh long một mực ở tại thần cảnh thành tự do phát triển, đẳng cấp cùng thực lực càng ngày càng tăng. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ thanh long thuần chủng, mà lại hắn thân thể là trực tiếp kế thừa thượng cổ thần long thân thể, cho nên hắn phục sinh sau tựa như là một cái bình, chỉ cần hướng bên trong chứa đựng thực lực liền có thể. Cho nên hiện tại thanh long, so với trước đó bồi tiếp Lý Minh tiến về thánh địa lúc, thực lực đã tăng lên gấp đôi trở lên. Nếu muốn thật cùng Ứng Long Vương đánh lên, chỉ cần không sử dụng long tộc đặc thù thần khí, Ứng Long Vương cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Phong Long trưởng lão dẫn theo 5 đầu ma long vừa mới giao chiến, liền phát hiện đụng tới kẻ khó chơi. Đầu này thanh long hình thể to lớn, so với Phong Long trưởng lão còn lớn hơn một vòng lớn, mà lại trên thân vảy rồng màu xanh vô cùng cẩn trọng, đỉnh đầu long giác cũng so với bọn hắn long giác càng thêm to dài. Vây công thanh long đám ma long không chỉ có đụng không động hắn, ngược lại không để ý liền bị thanh long to lớn thân thể đâm đến ào ào lui lại. Điểm chết người nhất là vây công hắn ma long không ngừng phun ra long tức, nhưng thanh long căn bản không làm dư thừa né tránh, mặc cho từng đạo long tức trúng đích hắn thân thể. Nhưng hắn thanh máu cũng không có hao tổn quá nhiều. Thượng cổ thanh long long lân cẩn trọng, đối rất nhiều ma pháp có miễn thương tổn năng lực, tựa như là Ứng Long Vương một thân lớp vảy màu vàng óng một dạng, có thể hữu hiệu giảm miễn bị thương tổn. Đợi đến đám ma long thần lực tiêu hao không sai biệt lắm, thanh long lúc này mới bắt đầu phát huy, miệng rồng mở lớn, từng đạo ngọn lửa màu xanh bốn phía phun tung tóe. Phàm là bị ngọn lửa màu xanh tác động đến ma long, trên thân liền sẽ bám vào một tầng thiêu đốt xanh thảm hỏa diễm, tiếp tục không ngừng tạo thành thương tổn. Mười mấy phút chiến đấu, thanh long một cái đầu người đỉnh thanh máu còn bảo trì tại 90% trở lên. Nhưng là vây công hắn ma long, trừ Phong Long trưởng lão còn thừa lại 90% trở lên lượng máu bên ngoài, nó 5 đầu ma long đều bị đánh chỉ còn lại có 70% hai bên. Thắng bại liếc một chút rõ ràng, đáng sợ là Phong Long trưởng lão cùng 5 đầu ma long thần lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng thanh long lại như cũ thành thạo phát động kỹ năng. Một cái to lớn thanh sắc vòng sáng hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, chính đang vây công hắn mà long toàn bộ bị thanh quang va nát ra. Phong long trưởng lão ngay tại thanh long ngay phía trước, thanh quang lóe lên chính là một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới trước người hắn. Để hắn đầu váng mắt hoa xoay tròn lấy bị đụng bay mười mấy mét bên ngoài. Mà lúc này, thanh long đột nhiên quay đầu. Thanh sắc long nhãn lập tức khóa chặt một đầu ngay tại đầu hướng xuống rơi xuống ma long. Sau đó đột nhiên một đầu đâm xuống. Trương Khai Long miệng hung dữ phóng tới đối phương. Các người chơi nghe được tiếng kêu thảm. Bắt đầu từ đầu này ma long trong miệng phát ra. Bởi vì hắn cái cổ bị thanh long trực tiếp cắn. Hướng về nội thành mặt đất nhanh chóng bay tới. A! Các người chơi cùng nhau phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Trước mắt nhìn đến một màn, tựa như là thích nhất nuốt ăn đồng loại nhãn kính vương xà. Cắn một cái vào một đầu dáng người nhỏ bé đại xà. Chính từ không trung nghiêng về rơi vào phía dưới. Xong đời, chúng ta ma long thế mà đánh không lại đầu này thanh long. Đầu này ma long chết chắc, đầu kia thanh long hảo lợi hại a. Trước hết giết đầu này thanh long, không phải vậy tình huống không ổn a. Ngoài thành nơi xa, hỗn độn trận doanh các người chơi từng cái kinh khủng muôn dạng nghị luận. Bất quá bọn hắn cũng không có đem cái ngoài ý muốn này quá để ở trong lòng. Dù sao nó chiến đấu khu vực, hiện tại đám ma long vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Nó ma long top 5 top 3 vây công lấy thần long trưởng lão. Một lúc sau, thần long trưởng lão yếu không địch lại mạnh, trên thân rơi xuống long lân, hiển nhiên muốn so bên người ma long càng nhiều. Thanh long trong miệng chết cắn đầu này ma long cái cổ. Một đường hướng về nội thành mặt đất nghiêng lao xuống, mục tiêu chính là chủ nhân kế hoạch tốt tòa kia quảng trường. Mà phía sau hắn, phong long trưởng lão mang theo mặt khác bốn đầu ma long điên cuồng đuổi theo. Muốn theo trong miệng hắn cứu ra đầu này ma long, dù sao long tộc ở giữa thực lực tuy nhiên có khoảng cách, nhưng người nào cũng làm không được miểu sát đối phương, mà lại thanh long trong miệng đầu này ma long, lượng máu còn có 60% trở lên, thanh long một đường lao xuống, đã thấy cách đó không xa mảng lớn công trình kiến trúc phía trước, một mảnh rộng lớn quảng trường thình lình xuất hiện. Trong quảng trường bóng người hoàn toàn không có, lộ ra trống rỗng, ngược lại là ở giữa khu vực, tựa hồ có một cái ngân sắc quang trụ lập lòe. Chủ nhân quả nhiên chuẩn bị tốt, thanh long mừng rỡ trong lòng, hắn đã dựa theo chủ nhân kế hoạch, chính miệng mang đến một đầu ma long. Cùng lúc đó, Lý Minh từ lâu nhìn đến không trung xuất hiện tình huống. Thanh long chính đang bay về phía quảng trường bên này, không chỉ có trong miệng ngậm một cái, mà lại sau lưng còn có 5 cái truy binh, bên trong một đầu hình thể lớn hơn màu vàng nhạt long thần. Thình lình đúng là lão oan gia phong long trưởng lão. Lần này, Lý Minh nhất thời mừng rỡ, trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Thượng cổ ma hồn tại ma long bên trong trợ thủ đắc lực nhất chính là cái này phong long trưởng lão. Nếu là có thể sớm cho kịp giải trừ hắn ngự long thuật, nó ma long cũng liền càng dễ đối phó. Phải biết, một khi giải trừ ma trên thân rồng ngự long thuật, các loại ma long khôi phục bình thường, cái kia long tộc lực lượng thì sẽ lập tức được đến tăng lên. Song phương so sánh thực lực cũng có thể cấp tốc đảo ngược. Các đại thần, chuẩn bị hành động, Lý Minh đứng tại Bái Nguyệt Đài đỉnh đầu, trong miệng cao giọng nói ra, tuân mệnh, Tỳ Hưu ba người thì trốn ở Bái Nguyệt Đài đằng sau. Nghe được mệnh lệnh sau tranh thủ thời gian cùng kêu lên hồi đáp. Ngao bò, o, phẫn nộ tiếng long ngâm vang vọng quảng trường trên không, bị thanh long ngậm tại trong miệng đầu kia hắc sắc ma long không có cam lòng phát ra nộ hống. Thân thể càng là giãy giụa kịch liệt lấy, muốn từ đối phương trong miệng tránh ra, nhưng thanh long sắc bén hàm răng thật sâu rơi vào đối phương long lân khe hở bên trong. Một long huyết không ngừng rơi xuống mặt đất, trên quảng trường mặt đất, bị một đường ra một đầu tuyến hố nhỏ, Mà lúc này, Thanh Long đã sát mặt đất cao mười mấy mét độ tiếp tục vọt tới trước. Phía trước 50 mét bên ngoài, chính là ngân sắc bái nguyệt đài chỗ. Lý Minh gọi ra bao khỏa, trực tiếp lấy ra trấn thiên ấn, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.